Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hồng Anh biết thân phận của Lâm Chính. Thực ra cô ta từng hỏi Lương Huyền Mi về những chuyện xảy ra trên đảo Vong Ưu. Đang yên đang lành, sao bỗng dưng Lương Huyền Mi lại trở về chứ? Nhà họ Lương cũng từng điều tra về chuyện này. Lương Vệ Quốc bảo Lương Hồng Anh đi điều tra. Điều tra đi điều tra lại, cuối cùng manh mối chỉ về phía Lâm Chính. Lương Hồng Anh nói cho Lương Vệ Quốc biết chuyện này. Lương Vệ Quốc liền dứt khoát bảo cô ta đừng điều tra nữa. Dù sao thân phận của Lâm Chính cũng là bí mật. Lương Vệ Quốc không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu chọc giận thần y Lâm này, thì chỉ có mang lại tai họa ngập trời cho nhà họ Lương mà thôi. Tập đoàn Dương Hoa của thần y Lâm đang lên như diều gặp gió, không dễ dây vào. Hiện giờ, ấn tượng của thần y Lâm về nhà họ Lương vốn đã rất tệ. Ông ta không muốn làm cho mối quan hệ này xấu hơn nữa. Vậy nên Lương Vệ Quốc mới cực lực ủng hộ Lương Huyền Mi và Lương Phong Nghiêm. Trong chuyện lựa chọn gia chủ, ông ta cũng luôn đứng về phía Lương Phong Nghiêm. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, với sự hiểu biết của Lương Hồng Anh về thần y Lâm thì anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, dù sao đó cũng là hiệp hội võ thuật. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, thần y Lâm có thể vỗ mông bỏ đi. Nhưng nhà họ Lương có thể đi được sao? Anh Lâm, chuyện này anh hãy suy nghĩ kỹ hơn đi. Tôi nghĩ mục đích của hiệp hội võ thuật chỉ là những chiêu thức võ công Huyền Mi học được ở đảo Vong Ưu thôi. Cứ để Huyền Mi giao võ công của đảo Vong Ưu cho hiệp hội võ thuật. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Lương Hồng Anh vội nói. Chuyện lớn hóa nhỏ, Lâm Chính nhíu mày nhìn cô ta. Bây giờ, vì chú Nghiêm mà nhà họ Vân không còn truy cứu Huyền Mi nữa. Hiệp hội võ thuật cũng không còn lý do gì để làm khó Huyền Mi cả. Anh Lâm, nếu anh đến hiệp hội võ thuật gây chuyện, thì thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh không thể ở mãi nhà họ Lương chúng tôi được. Mà nếu anh rời đi, thì nhà họ Lương sẽ phải đối mặt với sự trả thù của hiệp hội võ thuật. Lương Hồng Anh thở dài nói, Yên Kinh vẫn chưa đến lượt hiệp hội võ thuật một tay che trời. Lâm Chính bình tĩnh đáp, nhưng anh không thể tưởng tượng được thế lực của hiệp hội võ thuật đâu. Anh biết có bao nhiêu con cháu của các thế gia đại tộc, tập đoàn tài chính, quyền quý là hội viên của hiệp hội võ thuật không? Anh biết hội trưởng của hiệp hội võ thuật là người giỏi đến mức nào không? Chuyện hôm nay anh cũng thấy rồi đấy. Nhà họ Lương chúng tôi có bao nhiêu người ở đó? Ông nội cũng có mặt. Nhưng kết quả thì sao? Chú Nghiêm bị thương nặng. Tại sao nhiều người như vậy mà không ai dám động đến một thư ký của hiệp hội võ thuật? Cô ta còn chưa phải là hội trưởng đâu. Thực ra nguyên nhân chính là vì chúng tôi đều biết hiệp hội võ thuật có thế lực quá lớn. Chúng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Lương Hồng Anh thở dài nói. Lâm Chính nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Lương Hồng Anh nói cũng rất có lý. Người nhà họ Lương thế nào? Lâm Chính không quan tâm. Nhưng Lương Phong Nghiêm và Lương Thu Yến cũng là người nhà họ Lương. Dù Lâm Chính không quan tâm đến sống chết của nhà họ Lương, thì cũng phải nghĩ tới nhà Lương Thu Yến. Thấy Lâm Chính không nói gì, Lương Hồng Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Điều khiến cô ta và Lương Vệ Quốc lo lắng nhất là Lâm Chính ra tay với hiệp hội võ thuật. Nếu vậy thì bọn họ sẽ rất khó xử. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo. Sau đó, một bóng dáng nhanh chân bước vào. Chị Hồng Anh, xảy ra chuyện rồi. Một người nhà họ Lương nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Lương Hồng Anh hỏi. Người kia liếc nhìn Lâm Chính ở bên cạnh, rồi ghé lại gần Lương Hồng Anh. Nhỏ giọng đáp. Lương Huyền Mi đến hiệp hội võ thuật, kết quả bị người của hiệp hội võ thuật phế võ công, đánh cho trọng thương. Bây giờ đang được đưa tới bệnh viện thành phố. Lương Hồng Anh như bị sét đánh ngang tai. Lâm Chính cũng như ngừng thở. Anh bước tới, túm lấy cổ áo người kia, lạnh lùng nói, Huyền Mi đến hiệp hội võ thuật lúc nào? Tôi không biết. Lâm Chính, bỏ tay ra, anh mau bỏ tay ra. Người kia cuống quýt kêu lên, còn có chút sợ hãi. Anh Lâm, anh bình tĩnh đi, Lương Hồng Anh cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng nói, nhưng Lâm Chính không quan tâm. Anh đẩy người kia ra rồi lao về phía cổng. Lâm Chính, khoan đã, Lâm Chính, Lương Hồng Anh vội kêu lên. Nhưng Lâm Chính bất chấp, người đã biến mất ngoài cổng. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Đôi môi Lương Hồng Anh cũng run rẩy. Cậu mau nói chuyện này với ông tôi. Bảo ông tôi nghĩ cách bằng mọi giá. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện thành phố. Lương Hồng Anh vội nói rồi chạy đi. Chị Hồng Anh, làm gì còn cách gì mà nghĩ chứ? Người kia vội kêu lên. Nhưng Lương Hồng Anh đã lướt đi như một cơn gió. Nên chỉ đành thôi. Lương Vệ Quốc nhanh chóng biết chuyện. Ông ta đang ngồi uống trà. Sau khi biết tin Lương Huyền Mi bị Hiệp hội Võ thuật Phế Võ Công, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Choang một tiếng vỡ thành mảnh vụn. Ông ba, ông không sao chứ? Toàn thân người kia run rẩy, vội vàng hỏi. Không sao, không sao. Sắc mặt Lương Vệ Quốc tái nhợt, hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đi gọi phòng chủ của chính phòng và nhị phòng đến đây. Chắc là nhà họ Lương sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cách Trương.